Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, mưu đồ. Canh thứ nhất, giải quyết xong Nghiêm Hàm Dương, Lâm Tiêu mấy người rời đi, mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghị luận một phen sau đó, cũng liền tản ra. Nghiêm Vô Quất tất nhiên còn sẽ có động tác, Lâm Tiêu cũng không quá để ý. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, nói không chừng lần này Kim Đan bảng rất có ý tứ chứ. Vân Đoàn Thượng Sư Huynh cười tủm tỉm, mang trên mặt cao thâm khó dò. Sư Huynh, ngươi sẽ không nói là hắn đi. Sư Huynh, ngươi cũng quá đề cao hắn. Hắn có thể thắng, thực lực bản thân mặc dù không tệ, nhưng mà cũng cùng Nghiêm Hàm Dương khinh địch khá liên quan. Đúng vậy, hắn nếu như đối mặt ta, ta ra tay toàn lực, tuyệt đối sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Mọi người có phần là không cam lòng. Đối với Lâm Tiêu đoạt mình sư huynh danh tiếng, bọn họ rất là không vui. Đi thôi, đi thôi. Sư huynh lắc đầu một cái, cũng không nói nhiều, trở lại ăn khuyết, lại tăng thêm hai người vào đây. Liễu Nguyệt Nhi dựa vào Lâm Tiêu ngồi, ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, Lâm sư huynh, ngươi tới nơi này làm cái gì? Không phải là, nàng nghĩ tới rồi, một cái đáng sợ khả năng. Lâm Tiêu gật đầu một cái, xác minh nàng phỏng đoán. Liễu Duệ cũng kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu. Nếu là ở lúc trước, Lâm Tiêu nói cho hắn biết, tự mình muốn tới tham gia Kim Đan bảng trận đấu, hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Lúc này, Lâm Tiêu đã dùng hành động thực tế trương hiện ra mình sức chiến đấu, hắn đương nhiên sẽ không lại thêm hoài nghi. Đại giang sóng sau đè sóng trước a. Liễu Duệ trong lòng cảm khái, một đoạn thời gian trước Lâm Tiêu vẫn là tại Thái Châu bị đuổi giết người, lúc này mới bao lâu thời gian, Lâm Tiêu đã có thể nghịch phạt Kim Đan cửu trọng, muốn đăng lâm Kim Đan bảng rồi. Không biết tin tức này truyền về Thái Châu thời điểm, những tên kia nên có bao nhiêu khiếp sợ, đặc biệt là Vạn Kiếm Tông. Vạn Kiếm Tông chính là phát ra thanh minh đem Lâm Tiêu đuổi ra ngoài, hơn nữa coi là giết hại đồng môn phản đồ. Liễu Duệ ánh mắt lấp lóe, Lâm Tiêu, Vạn Kiếm Tông đã đem ngươi coi là phản đồ, nếu không thì ngươi gia nhập ta Phi Hồng Cốc như thế nào? Thân là Phi Hồng Cốc đệ nhất thái thượng, hắn dĩ nhiên là muốn vì tông môn làm cân nhắc. Lâm Tiêu cường giả như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua cho. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười, ta cũng có thể là giết Phi Hồng Cốc đệ tử chân truyền. Lâm Tiêu là giết Tiết Ninh Thanh. Liễu Duệ vẻ mặt bình tĩnh, từ tốn nói, nàng là gieo gió gặt bão. Hắn cũng nghe Liễu Nguyệt Nhi nói, Tiết Ninh Thanh là bản thân muốn chết. Lâm Tiêu đã cho qua nàng nhiều lần cơ hội, là chính nàng không quý trọng. Lâm Tiêu hơi híp mắt, ác ý cười một tiếng, lại bảo mạnh mẽ đoán, trừ chỗ đó ra, Phi Hồng Cốc cốc chủ hai đứa con trai cũng là ta giết. Liễu Duệ ngây ngẩn cả người, Liễu Nguyệt Nhi cũng ngây ngẩn cả người, còn lại ba người im lặng. Ngươi cái tên này cuối cùng giết bao nhiêu người? Trầm ngâm chốc lát, Liễu Duệ cười khan nói, ngươi thực lực bây giờ không thua gì với cốc chủ, coi như ngay mặt hắn nói ra, hắn cũng không thể bắt ngươi thế nào. Hắn lại quỷ bí cười một tiếng, huống chi chuyện này trời mới biết, mấy người chúng ta biết rõ, hắn Bạch Thừa vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Liễu Duệ rất muốn thấu triệt, cốc chủ nhi tử chết thì chết đi, ngược lại kia hai thằng ngu dây dưa nữ nhi mình, hắn đã sớm muốn thu thập rồi, mà Lâm Tiêu lại không thể bỏ qua. Chỉ cần hắn vào Phi Hồng Cốc, lo gì Phi Hồng Cốc tương lai không tương lai tươi sáng. Ánh mắt của hắn sáng quắc, Liễu Nguyệt Nhi cũng kéo Lâm Tiêu cánh tay, sung mãn mong đợi. Được, Lâm Tiêu đồng ý. Liễu Duệ ngược lại thì ngẩn ra. Lâm Tiêu vậy mà thật đồng ý, lẽ nào sẽ không có yêu cầu gì sao? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười một cái, vỗ vỗ Liễu Nguyệt Nhi tay nhỏ. Yêu cầu? Hắn nếu là có yêu cầu, toàn bộ Phi Hồng Cốc đều không thỏa mãn được. Hắn sở dĩ đồng ý, chỉ là được mượn một cái danh tiếng, lấy Phi Hồng Cốc danh tiếng chinh chiến Thái Châu thế lực khác, đem Thái Châu thống nhất, vì mình cung cấp khí vận, liền cùng thế tục giới một dạng. Hắn cũng tại mưu đồ Thái Thương Cảnh, phải đem toàn bộ Thái Thương Cảnh đưa vào mình quản hạt, làm Thái Thương Cảnh chi chủ. Bất quá, đây là một cái đại công trình, muốn từ từ đồ chi. Thái Châu chính là hắn mục tiêu thứ nhất, giải quyết Thái Châu, lại tiếp sau đó chính là Huyết Vân Châu. Huyết Vân Châu hai vị thánh nữ đều là người khác, chỉ cần các nàng ngồi lên tông chủ chi vị, lại thêm Lâm Tiêu giúp đỡ, là có thể hoàn toàn khống chế Huyết Vân Châu. Đến lúc đó, Huyết Ma Giáo cùng Lăng Vân Tông liên thủ, lấy Huyết Vân Châu làm trung tâm, chinh phạt xung quanh địa khu, nhất thống thiên hạ. Lâm Tiêu trong lòng sớm có kế hoạch, hết thảy đều đang trong quá trình tiến hành. Liễu Duệ suy tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Ta bây giờ có thể cho ngươi một cái dài vị trí cũ. Hắn luôn cảm giác mình mời Lâm Tiêu có một loại dẫn sói vào nhà dự cảm. Hướng theo lời hắn rơi xuống, Lâm Tiêu khí vận lại có tăng trưởng, hơn nữa có một tia dây nhỏ liên tiếp một cái khác đoàn khí vận, đó là Phi Hồng Cốc khí vận. Phi Hồng Cốc khí vận có thể so sánh Lâm Tiêu một người khí vận cường đại hơn nhiều. Đó là một cái tông môn ngưng tụ, đơn thuần một người rất khó chống lại. Hai người liền cùng một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Sư huynh, Liễu Nguyệt Nhi ngọt ngào growl. Lần này Lâm Tiêu thật là sư huynh của nàng rồi. Quái lạ, ngươi lại đang mưu tính cái gì? Yến Dung mẹ con đối mặt có chút không rõ vì sao Lâm Tiêu gia hỏa này không lợi lộc, không dậy sớm, tuyệt đối không làm chuyện vô ích. Hắn gia nhập Phi Hồng Cốc nhất định là lòng không tốt. Lâm Tiêu cười ha hà, mọi người chủ và khách đều vui vẻ chờ đợi đến Kim Đan bảng mở cuộc tranh tài. Một ngày này, tất cả chính giữa thành trì Tiềm Long Chiếc nơi ở, một đạo 10 mét độ dày quang trụ bắn tung tóe lên trời, đâm thủng tầng mây, trùng điệp đến vô tận bầu trời. Sau đó, chóp đỉnh nổ tung, bài không vô số tầng mây, lộ ra bầu trời màu xanh lam. Nghe nói, muốn tham gia Kim Đan bảng, trước tiên có tam quan. Yến Dung chậm rãi nói ra, không qua đây tam quan, trực tiếp bị đào thải, liền tham dự tư cách đều không có. Tam quan chia làm trọng lực, huyễn cảnh, yêu thú. Lâm Tiêu gật đầu một cái, hắn đây là biết rõ, dù sao đi tới nơi này Kim Đan cường giả quá quá nhiều, nếu như toàn bộ tham gia kia phải tỉ thí đến lúc nào, làm một vài năm cũng không giải quyết được. Cho nên trước hết có tam quan, tên là đào thải tam quan. Đây ba khảo nghiệm là có thể đào thải hết phần lớn người dự thi, còn lại mới là có thể tham dự Kim Đan bảng đấu võ. Nếu như liền đây tam quan cũng không qua, vậy liền sớm một chút cút đi, không có tỉ thí thiết yếu, chúng ta cũng đi đi. Lâm Tiêu cùng Yến Dung cũng là muốn đi dự thi, đương nhiên phải qua đây tam quan. Về phần những người khác, bọn họ chờ ở bên ngoài, chờ đợi kết quả ra, sau đó đi xem tranh tài. Lâm Tiêu cũng không lo lắng, Nghiêm Vô Quất sẽ ở trong khoảng thời gian này tới trả thù. Kim Đan bảng chính thức mở cuộc tranh tài rồi, trong khoảng thời gian này, vô luận nội thành ngoại thành, không cho phép có bất kỳ chiến đấu nào. Ai đều không thể vi phạm. Hắn có nhiều hơn nữa âm mưu quỷ kế. Đều chỉ có thể chờ đợi đến Kim Đan bảng sau khi kết thúc mới có thể thi triển ra. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.